Bạn đang nghe truyện tại nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ngôi nhà bị ma ám của tác giả Nguyễn Nguyễn qua giọng đọc Đình Soạn. Tôi năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có dòng họ rất đông. Vì từ đời bà cố đến các bà ngoại tôi đều sinh rất nhiều con. Tôi quê gốc ở tận Bến Tre nhưng di chuyển chỗ ở rất nhiều. Trước năm 1975, nhà tôi sinh sống tại Sài Gòn. Bà ngoại tôi làm trong sân bay, còn ông đi bộ đội. Đến năm 1975, vợ chồng đoàn tụ thì chuyển về quê sinh sống. Đến lúc sinh tôi, mấy mẹ con chuyển lên Sài Gòn. Nói chung từ nhỏ, cuộc đời tôi đã phải di chuyển chỗ ở rất nhiều, cho đến tận năm lên 11 mới có nhà ở cố định. Nhà không phải chỉ riêng gia đình bà ngoại tôi, mà các chị em của bà cũng đều sống như vậy. Bây giờ nhà cửa đã ổn định, yên bề gia thất. Mấy năm trước, trong một dịp sang ăn dỗ nhà bà hai tôi, tức là chị của bà ngoại, trong lúc cả nhà đang quây quần tán sóc, không hiểu sao lại nói tới chủ đề chuyện ma. Các dì tôi mới được dịp thao thao bất tuyệt kể về những lần tiếp xúc với thế giới bên kia, mà trong đó tôi để ý nhất đến một câu chuyện về ngôi nhà bị trấn yểm ở Cà Mau, nơi mà cậu tôi có cơ hội được chứng kiến. Hôm nay tôi xin kể lại cho các bạn cùng nghe với tựa đề Ngôi nhà bị ma ám. Cậu tôi tên là Cường, con của bà hai, năm nay đã gần 50 tuổi. Cách đây hơn 20 năm, cậu chuyên làm thầu xây dựng nhà cửa, nay đây mai đó ít khi ở nhà. Chuyện về cậu này thì nhiều vô số kể, vì cậu rất yếu bóng vía nhưng lại được cái rất gan lì, không sợ trời, không sợ đất và không tin vào thế giới tâm linh. Cho đến khi cậu gặp hai biến cố khủng khiếp mà cho đến tận bây giờ, mỗi khi nhắc lại, cậu vẫn rùng mình. Năm 1990, cậu Cường vẫn ở chung với bà hai tôi. Tôi nhớ lúc đó, nhà bà ở khu nào đó tên là Cây Sổ. Vì lâu lắm rồi không có nhớ rõ, tôi cũng ghé thăm vài lần lúc 7-8 tuổi gì đó. Chỉ biết khu đất này nằm trên đường Nguyễn Văn Quá, ngay chỗ chợ cậu bây giờ. Nhà nằm trong hẻm, âm u lắm, vì lúc đó xung quanh toàn là cây cối tùm, không khác gì đường ở dưới quê. Hôm đó cậu có khách đến nhà chơi, là người bạn năm xưa, tên là Dung, sống với gia đình ở Cà Mau. Tối hôm đó, hai người kéo nhau ra hàng hiên trước nhà ngồi nhậu. Trong cơn men say, cậu Dung mới nói: "Cường này, ta có chuyện này mà không biết có nên nói với mày hay không." "Có gì thì cứ nói đi, anh em với nhau, ấp úng làm gì." Cậu Dung uống hết ly rượu đế rồi tiếp tục nói: "Tao thì tao biết tính của mày, kể ra sợ mày không có tin, lại cho rằng tao mê tín. Làm sao, kể nhanh đi, làm tao sốt ruột quá." "Tao biết là mày không có tin chuyện ma quỷ, nhưng mà cái nhà tao đang ở có ma mày ạ." Cậu Cường hỏi lại: "Mày nói cái gì? Nhà mày có ma? Là căn nào?" "Là cái nhà tao mới xây đó." "Cái nhà vừa mới xây xong dưới Cà Mau có phải không?" "Đúng rồi, vừa xây xong chưa được bao lâu thì lại có chuyện rồi, hãi hùng lắm." "Hãi là hãi như thế nào, kể rõ ra xem nào." Cậu Dung trầm tư một lát, với tay châm điếu thuốc lá rồi bắt đầu kể: "Mày biết rồi đấy, vợ chồng ta tuy làm ăn trên này nhưng tính ta không có thích xô bồ, làm được của để dành, tính dọn về quê ở cho nó yên tĩnh. Ông bà già tìm được miếng đất rộng rãi lắm của người quen giới thiệu, cất cái nhà để đón ông bà về quê ở cùng với vợ chồng luôn. Nhưng mà không có ai ngờ, vừa xây xong tháng trước, ở được hơn một tuần thì bắt gặp những việc rất kỳ lạ. Cửa tự đóng, rồi đêm đang ngủ luôn có cảm giác ai đó đứng ngoài cửa sổ nhìn mình chăm chăm. Có lần vợ chồng tôi đang ngủ thì bị ai đó giật tung cái chăn ra giữa đêm, rồi bị đập giường đuổi đi nữa." Cậu Cường nghe xong rồi bĩu môi nói: "Mẹ cái thằng chết nhát vừa thôi, toàn thần hồn nát thần tính, làm gì có những chuyện như vậy. Mà giả sử có đi chăng nữa thì mày cũng tự nhát mày, chứ làm gì có ma cỏ gì. Tao đi làm thầu xây dựng đã hơn 10 năm, có bị gì đâu, chỉ giỏi tưởng tượng." "Tao biết là mày thế nào cũng nói như vậy, nhưng mà lần này mày phải tin tao. Đâu có phải riêng gì mình tao, đến cả bố mẹ tao cũng như vậy. Có thể mày bảo tao nói dối, nhưng chẳng lẽ ông bà cũng nói dối hay sao? Trên đời này có những chuyện không thể lý giải được bằng khoa học đâu. Thôi đi, tao là tao không có tin mấy cái chuyện ma quỷ đó đâu. Người chết là hết, làm gì có cái chuyện hiện về mà nhát người sống được. Thế rốt cuộc bây giờ thì tính như thế nào? Tao thì tao tính bán cái nhà để chuyển lên Sài Gòn, chứ không có ở được. Mày bỏ tiền xây cái nhà to như vậy, xong bây giờ lại bán như củ khoai của mày ngoài chợ như thế à? Đến tao đi làm còn chưa mua nổi cái nhà, mày không ở thì để cho tao. Mẹ chẳng có ai như mày cả. Nếu mày không có tiền thì hôm nào cứ xuống nhà tao ở thử vài hôm là sẽ biết ngay. Được rồi, ngày kia mày về ở dưới đó thì tao đi cùng mày. Cả để tao mong được gặp ma mà chẳng có gặp được. Nếu như mà có ma thật thì xem như tao được thỏa lòng mong ước vậy. Cậu Cường cười trước bạn mình chết nhát. Nói xong cả hai đi vào ngủ. Cậu nói với bà Hai là ngày kia sắp về Cà Mau thăm nhà cậu Dung. Bà bảo: mày đừng có nghịch dại, đừng có chọc vào người đã khuất, không lại bị người ta bắt đi theo đấy. Lại được thêm cả mẹ nữa, mẹ đừng bảo với con là mẹ cũng tin mấy cái chuyện mê tín dị đoan như vậy. Có thờ có thiêng, có kiêng có lạnh, anh nói bám bổ như mày thì có ngày. Mày quên là chị mày đã từng một lần bị ma nhắt, bị ma sát ra cầu ao, suýt nó bị mất mạng rồi hay sao? Bà ngoại Hai tôi sinh được 4 người con, cậu Cần là út và người chị đầu tên là Hồng. Dì này yếu bóng vía nhất nhà nên rất hay bị ma nhát. Nghe bà kể lại thì lúc dì Hồng còn nhỏ, lúc khoảng 8-9 tuổi gì đó, nửa đêm mơ màng nghe có tiếng người gọi mình. Cùng lúc đó tự nhiên bà Hai nằm kế bên bỗng giật mình tỉnh dậy. Không thấy dì Hồng đâu, bà mới chi hô cho cả nhà đi tìm. Phòng của bà với dì Hồng nằm ở cuối cùng cạnh căn nhà bếp. Ngay chỗ cửa chính có mấy ông em trai của bà Hai ngủ ngay trên phản gỗ. Cả nhà lục sục khắp nơi mà không thấy chị đâu. Hồi đó cả nhà vẫn đang ở Bến Tre, nhà cửa thưa thớt, toàn đồng không hiu quạnh. 3 giờ sáng thì dì Hồng có thể đi đâu? Sinh nghi, bà Hai mở xích thả con Nâu ra. Nâu là tên con chó bà nuôi từ lúc dì Hồng còn nhỏ. Nó vừa chạy vừa sủa, hướng ra cầu ao nằm phía bên kia ruộng lúa sau nhà. Tới nơi, thấy dì Hồng đang lồm cồm bò từ dưới ao đi lên. Bà Hai quýnh quáng ôm con, rồi hỏi vì sao lại đi ra ngoài vào giờ này. Dì Hồng nói: con đang ngủ thì thấy có ông nào kêu con dậy, rồi bảo mẹ đang chờ ngoài cầu ao, và con đi luôn. Tới nơi, ông ấy nói rằng mẹ đang chờ con ở dưới ao. Ông xô con xuống thì thấy một người đàn bà đang nằm ở dưới đó, nắm chân con kéo xuống. Rồi sau đó con nghe tiếng con Nâu sủa, bà đó buông tay ra và con mới leo được lên bờ. Dì Hồng vừa kể vừa khóc vì sợ. Bà Hai ấm dì, rồi trong buổi sáng hôm sau đi gọi ông thầy bùa ở gần nhà đến. Ông ta đi vòng quay xem xét rồi bảo: cái ao ở bên kia, chỗ ngay sau cái ruộng lúa có 2 cái vòng, hai mẹ con nó bị đánh bom chết ngay tại đó. Thấy con gái của bà hay ra ngoài đó chơi nên nó định bắt xuống dưới. Đi vô nhà thắp hương cho chồng bà đi, hôm qua mà không có ông đó thì con nhỏ đã bị kéo chân đi rồi. Nói xong, ông thầy lập đàn ngoài bờ ao khấn vái một điều gì đó, rồi ông ta kêu xây cái miếu nhỏ ngay chỗ bên bụi ô môn, rồi thờ cúng ở đó. Chỗ này nhiều ma lắm, phải cúng cho tụi nó, chứ không đứa nào hợp mạng là nó bắt đi liền. Đừng có tưởng có mỗi hai mẹ con đó, còn mấy đứa đang lấp ló ngoài bụi tre ngay đầu nhà bà. Tôi đưa cho bà cái bộ này dán trước cửa nhà, hàng tháng nhớ cúng cô hồn bánh trái với giấy tiền cho mấy cái vòng, không là nó về nó phá. Con cái nhà bà toàn đứa có căn, yếu bóng vía, tháng 7 âm thì tránh đi ra ngoài trong các giờ linh, như là 12 giờ trưa, 6 giờ chiều và sau 10 giờ đêm. Từ sau cái hôm dì Hồng suýt nữa bị ma kéo chân mất mạng, bà Hai bắt đầu trở nên khó tính, quản lý mấy cậu mấy dì rất chặt. Hầu như sau 6 giờ chiều, không cho ai đi ra ngoài một mình. Mà ở Bến Tre mấy chục năm trước, nhà thì ở giữa đầm, xung quanh hàng xóm thì leo lét, có muốn đi cũng không biết đi đâu. Quay trở lại với cái ngày cậu Cường theo bạn về ngôi nhà mới, được cho là có ma ở Cà Mau. Cậu Cường bảo: bà già tao có kể lại cái câu chuyện hồi đó bà Hồng suýt nữa bị ma bắt. Tao thì tao nghĩ rằng mấy cái cha thầy pháp vẽ chuyện ra để kiếm tiền chứ làm gì có. Tao toàn ra đó chơi thì có bị làm sao đâu, chẳng qua bà bị mộng du đi lạc ra ngoài đó thôi. Cậu Dung không nói gì, chỉ cười trừ cho qua chuyện vì cậu hiểu rõ tính của bạn mình. Cả hai im lặng cho đến khi về nhà cậu Dung ở tận Cà Mau. Nhà nằm ở trong một khu đất hoang vắng, đất rộng có vườn tược với cây cối tùm. Ban ngày thì trông rất mát mẻ, nhưng về đêm thì âm u lắm. Nhà xây bằng gỗ theo lối kiến trúc cổ xưa, chia làm ba gian. Gian trước là chỗ tiếp khách, có hai cái phản gỗ lớn đặt ngay khóc nhà sát cửa sổ. Ở giữa là bàn trà. Gian thứ hai là phòng ngủ của hai vợ chồng và bố mẹ cậu Dung. Cuối là gian bếp. Hai bên hông có gian phụ cùng mấy phòng ngủ dự định để cho khách đến thăm và hai đứa con. Mợ Hà sinh được hai đứa, một trai một gái. Đứa lớn năm nay đã 10 tuổi, còn đứa con gái mới lên 8. Ban đầu tính cho hai đứa ngủ riêng ở hai phòng gian phụ, nhưng bây giờ thì ngủ cùng với vợ chồng cậu vì một lý do chắc ai cũng hiểu. Nhà cậu có ma. Thoạt đầu, nhìn sơ qua căn nhà có vẻ rất ấm cúng, với tông màu chủ đạo là màu nâu của gỗ. Bên cạnh đó có khoảng sân rất rộng với cây cối xum xuê, càng tạo thêm vẻ cổ kính. Cậu Dung bảo mảnh đất này là của người quen bố mẹ cậu, nói chính xác hơn là người quen của ông bà già bán lại. Miếng đất có từ ngày xưa, nhưng do gia chủ đã làm việc và sinh sống tại Sài Gòn, ban đầu họ tính để sau này sẽ xây nhà vườn để dưỡng già, nhưng kế hoạch đã thay đổi. Ông bà được bảo lãnh sang Sydney đoàn tụ với hai đứa con trai nên quyết định bán lại cho cậu Dung. Tính cậu thuộc dạng không thích xô bồ đông đúc, không thích tụ tập quán xá. Mấy chục năm chơi có mấy người bạn thì toàn là xã giao hoặc công việc chứ ít không thân. Cậu bảo: tầm mùa cái miếng đất này hơi bị thuận lợi, cấu trúc xây dựng có sẵn căn nhà gian phụ với cây kho, chỉ xây thêm gian chính mà thôi. Nhưng mà vẫn còn rộng chán. Cả nhà tao sống ở đây là quá tuyệt vời. Bố mẹ tao cũng đã già rồi, cho ông bà về đây sống cho nó thoải mái. Với cả tao cũng không thích không khí ở trên Sài Gòn lắm. Thế công việc của mày làm ăn ở trên đó thì như thế nào? Thật ra thì mười mấy năm, vợ chồng tao làm thì cũng vào guồng quay hết rồi. Tháng lên một hai lần kiểm tra thôi. Với lại có thằng cháu ruột, con bà chị quản lý nên không có lo. Luyên thuyên một hồi cũng đến giờ cơm tối. Bố mẹ cậu Dung rất thương cậu Cường vì cả hai chơi với nhau hơn chục năm. Và lại hồi còn ở trên Sài Gòn, lúc nào rảnh rỗi là lại chạy sang thăm nhà ông bà. Con về đây chơi với hai bác. Hai bác mừng lắm, nhưng cũng sợ tại vì... Chưa kịp nói hết câu thì mợ Hà đã ngăn lại. Mẹ, có trẻ ở cái bên thì mẹ đừng có nói như vậy. Mẹ xin lỗi, thôi ăn cơm tiếp đi con. Tối hôm đó, cậu Cường ngủ ở trong phòng dành cho khách ở gian phụ bên hông nhà. Do thói quen thức khuya nên cậu đi vòng quanh sân trước cho mát. Ngay góc sân trước hàng rào có cái hồ cá nhân tạo rất to, điểm xuyết thêm mấy hòn non bộ. Ban đêm ở vùng quê gió rất to, những tán cây đung đưa theo gió như những bóng mai đang vùng vẫy cố gắng vươn mình trở lại cõi dương gian từ thế giới bên kia. Để ý một chút, cậu Cường nhìn thấy bên cánh chính bảng gỗ màu nâu sẫm có dán mấy tờ bùa màu vàng, vẽ chữ tàu hay chữ gì trông nguệch ngoạc, rối mắt như mấy con giun rắn đang bò trườn mắc kẹt vào nhau. Cậu bảo: mẹ cái thằng, còn thỉnh cả thầy bùa về nhà cho bọn nó ăn tiền, để tao xem chỗ này có ma cỏ gì không, có thể gan tối nay cho tao gặp. Vừa nói dứt lời thì bỗng đâu một cơn gió to nổi lên, mang theo cái giá lạnh làm cho cậu buốt hết cả người, da gà da vịt nổi dần dần, miệng lẩm bẩm chửi: thôi đi vào, đứng đây có ngày chưa chết vì ma thì đã bị trúng gió rồi. Nói xong, cậu một mạch lủi thẳng vào trong nhà, khóa cửa lại và lên giường chìm vào giấc ngủ. Đang lúc mơ màng thì cậu nghe có tiếng lục đục trong phòng. Ban đầu nghĩ rằng mấy con chuột đang bò lung tung nên cậu không có để ý, nhưng sau tiếng động ngày càng lớn hơn, mở mắt ra thì cậu giật mình, tim đập thình thịch. Một bóng người đang cầm cụi ngay ngồi góc phòng chỗ bàn gỗ, tay đang cào cào dưới mặt đất. Ai, ai đó? Cậu Dung lên tiếng hỏi thì bà già quay mặt lại, trong bóng đêm mờ tối nên không thể nhìn rõ mặt. Bác sợ cháu lạnh nên đưa cho cháu thêm cái chăn. Giọng bà Đinh, mẹ của cậu Dung, vang lên trong bóng tối. Cháu cứ tưởng ai, hóa ra là bác, làm cho cháu hết hồn. Mà sao bây giờ bác chưa đi ngủ mà còn đưa mền cho cháu làm gì? Con có cái này là đủ rồi, không có sao đâu. Bà già trầm giọng trả lời. Bác bị mất ngủ từ khi chuyển về cái nhà này. Chắc cháu cũng nghe thằng Dung nó kể rồi. Nhà bác có ma, người ta không cho bác ngủ, chúng nó bảo bác sang đây. Bác bảo sao? Ai bảo bác sang đây cơ? Trong bóng đêm, bà Đinh giơ tay chỉ thẳng về phía cuối giường của cậu Cường. Tim cậu đập thình thịch, nhìn theo hướng tay của bà. một đứa con nít đang ngồi trên giường từ lúc nào, áo trắng tóc dài, xõa che hết một bên mặt. Bỗng nó chồm người lao vào cậu Cường, quật ngã cậu ra đất. Cậu cố vùng vẫy, nhưng con bé này sao mà nó nặng quá, không tài nào có thể chống cự nổi. Tiếng bà Đinh kế bên cười to, một giọng cười ma quái, rồi chợt biến mất. Tất cả một lần nữa lại chìm vào trong bóng đêm. Cường, Cường, dậy, mày làm gì mà nằm ở dưới này? Có tiếng ai đó gọi, làm cho cậu Cường bừng tỉnh. Là tao đây, sao trên giường không ngủ mà mò ra tận ngoài sân ngủ như vậy? Cậu Cường tỉnh dậy, người mệt lử, nhìn xung quanh thì phát hiện rằng mình đang nằm trên cái ghế đá ngoài sân, cạnh cái hồ cá mà tối qua vừa uống trà với thằng bạn. Cậu hỏi, tối qua tao ngủ ở đây à? Bà Đinh lên tiếng, sáng sớm bác dậy mở cửa thì đã thấy cháu nằm ở ngoài này rồi, mà kêu mãi cháu không có chịu dậy, còn nói mớ nữa nên bác mới vào kêu thằng Dung đấy. Cậu Cường chấn tĩnh rồi nhớ lại là rõ ràng tối hôm qua cậu vào phòng chốt cửa, rồi còn thấy bà Đinh với con bé nào đó vồ vào người mình, sao bây giờ lại nằm ở đây? Chắc tối qua con ngủ quên ở đây. Trời đất ơi, sao không vào nhà mà ngủ lại nằm ngoài này? Có bị làm sao không? Dầm xương cả đêm ốm chết con ạ. Dạ con không có sao đâu bác. Tự nhiên hôm qua ra đây ngồi hút thuốc, nằm ngắm cảnh một hồi, nên chắc con ngủ quên lúc nào không có hay. Đi xe cả ngày từ Sài Gòn xuống con mệt quá, ngủ có hay biết gì đâu. Thôi, tỉnh chưa, đi vào nhà tắm rửa, thay đồ rồi lên ăn sáng. Bác đưa hai đứa nhỏ đi học, rồi mua đồ ăn luôn. Dạ, cháu biết rồi. Nói đoạn, cậu Cường quay trở lại vào phòng lấy đồ, rồi xuống nhà tắm, mà trong đầu vẫn nghĩ mãi về cái chuyện tối qua. Rõ ràng là mình đã ở phòng, còn khóa cửa và đắp chăn, sao tự nhiên bây giờ lại ngủ ngoài ghế đá? Rồi chẳng phải bà Đinh tối qua vào phòng mình hay sao? Rồi còn có cả đứa trẻ nhỏ nào nữa? Nó là ai? Hay là ma? Nghĩ đến đó, cậu Cường tự thấy mình đã bị quá ám ảnh bởi câu chuyện ma của mẹ mình và cả nhà người bạn, và đưa ra kết luận là tối qua mình hút thuốc và ngủ quên ngoài ghế đá. Chuyện tối qua mình tưởng là chứng kiến, hóa ra chỉ là một giấc mộng không hơn không kém. Tao thấy mày có vẻ mệt, mày ốm hay sao? Không, tao chẳng có làm sao cả. Ngủ ngoài sân một hôm thôi mà, làm gì đến mức bệnh. Tao đi đây đi đó còn cực khổ hơn. Mấy cái chuyện ngủ ngoài đường như vậy là bình thường, mày không phải lo. Tao thì tao cứ tưởng rằng mày bị làm sao, mà có chắc là hôm qua mày ngủ quên ngoài này hay không? Không có sao chăng gì hết. Tao biết mày muốn nói đến cái điều gì, nhưng mà hôm qua đơn giản chỉ là tao ngủ quên. Có thật không? Sao lại không? Tao nói dối mày làm gì? Thôi, dưới này có chỗ nào chơi hay không, dẫn tao đi xem. Lần đầu xuống đây mà. Dưới này thì có con mẹ gì mà chơi. Trên Sài Gòn bộ không có chỗ chơi hay sao mà vò về đây. Có mỗi đồ ăn với trái cây là ngon, không đâu bằng được. Vậy cũng được, lát nhà vợ mày ra chợ mua mấy con vịt, tao với mày làm mấy món nhậu cho tối nay. Vậy lát nữa tao với mày đi luôn, để vợ tao nó ở nhà dọn dẹp. Ừ, vậy cho lẹ. Nói xong, cả hai vội ăn bát hủ tiếu mà bà Đinh vừa mua ở đầu làng. Do chuyển về đây tuy là không nằm trong trung tâm, nhưng tiện một cái là đường học với chợ lại rất gần nhà. Hai đứa con cậu Dung có thể nhờ ông bà đưa đón. Còn cậu Mợ thì đang có kế hoạch phát triển làm ăn dưới này. Nghề nghiệp chính của cậu Dung là buôn đồ nội thất, đã có hai cơ sở trên Sài Gòn. Bây giờ chuyển về đây tính làm thêm cái chi nhánh. Cậu này có số buôn bán, đụng vào đâu là may mắn chỗ đó. Ngày còn đi học, cậu đã phụ ông bà làm việc, tháo vát từ nhỏ, đã vậy còn tốt số. Lấy được bà Hà cũng là người chí thú giống như cậu, nên cơ ngơi hai vợ chồng bây giờ vững chãi lắm. Chợ cũng không cách nhà bao xa, nên hai cậu quyết định đi bộ mua đồ. Nhớ lại cái thời sinh viên trên Sài Gòn mày ạ, lâu lâu mới đi chợ mua đồ về nấu nướng giống như lúc này. Ừ thì nhớ thật, nhớ cả mấy cái thằng ngày xưa trung khoa nữa. Giờ mỗi đứa một đường, lâu rồi ta cũng không có liên lạc, mỗi mình mày. Không khí ở vùng quê thích thật, sáng sớm trong lành mát mẻ, lâu lắm rồi mới được hít thở thoải mái như vậy, mỗi tội vắng quá. 10 năm, 20 năm nữa, Sài Gòn đông lên, mày muốn hít thở không khí trong lành thì về đây, tao cho thuê phòng. Cậu Dung đáp rồi cười to, đi một lúc thì cũng đến chợ. sẽ vào hàng lựa con vịt tính về nấu cháo. Xong lặt vặt vài thứ nữa thì cũng xong. Chợ quê sáng sớm là chỗ đông nhất, vì bà con tụ tập lại cùng nhau buôn bán, từ rau củ quả đến gia cầm, đến chỗ bán đồ ăn, xen lẫn các sạp thực phẩm. Cậu Cường đang trên đà cảm nhận bầu không khí trong lành, thanh bình ở vùng quê, thì bỗng. Cậu kia, nhìn mặt cậu thần sắc không có được tốt lắm. Chắc nhà cậu có chuyện có đúng không? Một bà cô tầm hơn 50 tuổi, ngồi ở quầy sau, vừa nói vừa nhìn thẳng vào cậu Dung. Bà nói như vậy nghĩa là làm sao? Bà cô giữ nét mặt điềm tĩnh trả lời. Tôi hỏi nhà cậu đang có vấn đề có đúng không? Cậu Cường lên tiếng vì nghĩ lại giờ trò bói toán kiếm tiền. Nhà người ta đang yên đang lành, làm gì có chuyện, bà lại tính nói gì xui xẻo, xong bán bùa kiếm tiền có đúng không? Người đàn bà nhìn cậu Cường từ trên xuống dưới, rồi lặng lặng không nói gì. Cậu Cường cũng kéo Dung bỏ đi. Cường à, ta thấy bà hỏi như vậy đúng chuyện nhà ta. Thế mấy người cho mày bùa dán lên trước cửa có hết không? Hay lại mất cả đống tiền ngu? Ông thầy cho bùa dán là người quen tao giới thiệu. Ông nói nhà tao lúc xây không có cúng kiến gì hết, nên bị vong nó theo phá. Dán bùa đó lên 2 tuần là sẽ giải được hạn. Ông có lập đàn cúng xá tội rồi. Thế rốt cuộc có hết không? Hôm qua lúc mày xuống là vừa tròn 2 tuần. Tối hôm qua tao ngủ ngon, không có bị làm sao. Mong là hết. Tao nói là không có gì đâu. Chẳng qua nhà mày rộng, lại cây cối tù, nên trông gà hóa quốc thôi. Thầy bà gì cho nó tốn kém. Bị bệnh thì mình phải tứ phương, chỗ nào được thì cầu thôi. Từ nay mong sẽ không có điều gì bất thường nữa. Dứt câu chuyện thì cũng đã về đến nhà. Mất cả buổi sáng để nấu nướng và chuẩn bị. Đến trưa thì xong, cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Hai đứa trẻ cũng được bà Đinh đón về nhà. Ăn xong, cậu Cường và cậu Dung dẫn hai đứa ra sau nhà để câu cá. Cần câu cây nhà lá vườn, làm bằng tre cột mỗi cọng dây cước, móc cái lưỡi là xong. Ao không có lớn lắm nhưng đủ rộng, nằm ngay mảnh vườn sát sau lưng nhà bếp. Ao này có từ lâu rồi, nhưng lúc cậu Dung về đây thì cho cải tạo lại. Đang ngồi dưới gốc kinh mít, gió thiêu thiêu thổi, thì bỗng cậu Dung bảo. Đạt, con lên nhà lấy cho ba cái chậu đựng cá. Ba để ngay chỗ cái kho, sát phòng cậu Cường, nhanh lên. Đạt là tên nhóc lớn, nó 3 chân 4 cẳng mang dép vào, rồi phi lên nhà trên. Cái kho chứa đồ của nhà, nằm ngay cạnh phòng cậu Cường, cạnh cái hồ cá cảnh, có cái bàn đá mà tối qua cậu ngủ quên. Dung, cá cắn câu rồi này, cây cần cứng nhắc à? Cần câu của cậu Cường đang bình thường, thì tự nhiên cứng ngắc, kéo mãi không lên. Hình như nó bị vướng vào cây cối gì đó ở dưới đáy ao rồi. Ao này có sâu không? Cũng qua đầu tao với mày, độ khoảng 2 mét gì đó, nên tao mới xào lại không cho trẻ con vào đây. Thôi cắt đi, vướng vô thân cây rồi. Trời, tưởng là có cá tối ăn rồi chứ. Với tay cắt đứt sợi dây cước, cậu Cường hỏi. Mày lên coi thằng nhỏ, bộ không có biết chỗ hay sao, mà đi nãy giờ rồi chứ có đem đồ xuống. Tao với nó ngồi câu khoải, sao lại không có biết được. Cậu Dung lớn tiếng gọi với lên nhà. Đạt, sao lâu vậy? Bộ không có tìm ra sao con? Không có tiếng nhóc trả lời. Mày ngồi đây để tao lên tìm phụ nó. Trong nhà kho thì kêu sao nó nghe được. Cậu Cường chạy lên chỗ nhà kho để tìm thằng nhóc. Móc khóa ngoài đã mở, nhưng bên trong tối đen như mực. Đạt, con có ở trong này không? Chưa tìm thấy cái xô hay sao? Bên trong là một khoảng tối bao trùm, cậu với tay, nhưng không tìm được công tắc đèn. Lúc này chỉ có một chút ánh sáng le lói, từ ngoài cửa hắt vào bên trong. Trời ơi, con ngồi đây, sao nãy giờ khỏi không có trả lời? Cậu Cường nhìn thấy thằng bé chui đầu dưới cái gây lớn, tay đang lỡ dở lần mò trong đống đồ đạc để tìm cái xô. Sao con không có mở đèn lên để tìm cho nó dễ? Con có nhìn được đâu mà mở. Thế công tắc ở chỗ nào, nói đi cậu mở cho. Thôi, con sắp tìm được rồi. Tội cho thằng nhỏ, 10 tuổi mà vẫn lùn tè, thấp bé chẳng bù cho con em nó cao vời vợi. Cậu toan bước vào trong thì nghe có tiếng gọi. Cậu Cường. Cậu Cường bỗng quay ra phía sau, là thằng Đạt. Nó đang đứng sau lưng cậu. Vậy cái đứa mà nãy giờ cậu nói chuyện là ai? Tim cậu như thắt lại, quay đầu nhìn về phía trong góc nhà kho. Thằng nhóc đang ngồi trong đó bỗng đứng thẳng dậy. Cậu suýt đứng tim khi thấy trước mặt cậu lúc này là một đứa bé mặc bộ đồ của thằng Đạt, nhưng mà nó không có cái đầu. Cậu đóng sầm cửa lại, móc ở khóa và dẫn thằng Đạt đang ngơ ngác phía sau lưng xuống trở lại bờ ao. Chân cậu rung lên từng cơn, bước đi không còn vững chãi và đôi mắt đầy vẻ lo sợ. Nãy giờ con ở đâu vậy Đạt? Con ở bên hông nhà, ngay chỗ cái giếng nước với mẹ. Mẹ lấy cái xô ra đựng đồ, con chờ hỏi mới đem xuống được cho ba. Thằng nhóc vừa nói vừa cua cái xô đang cầm trên tay, nó hỏi. Sao người cậu run dữ vậy? Chưa nắng mà cậu lại như vậy hay sao? Không, nãy cậu đóng cửa dập vào cái chân nên đau quá. Thôi bây giờ cậu cháu mình xuống dưới câu cá đi, ba đang chờ đó. Thằng nhóc chạy xuống đưa đồ cho ba, cậu Cường chậm chậm đi theo sau, trong đầu hoang mang suy nghĩ. Cái hiện tượng vừa rồi mình thấy là cái gì? Rõ ràng là mình đã nói chuyện với nó, chứ không chỉ đơn thuần là nhìn thấy. Mà không lẽ ma quỷ trên đời này là có thật, hay chỉ do mình mộng mị chưa nắng nên choáng váng sinh ra ảo giác? Tất cả những câu hỏi đang xoay quanh trong đầu cậu, đến mức cậu đã bước đến mép bờ ao từ lúc nào mà vẫn không hề hay biết. Cường! Tiếng cậu rung hét lên, làm xóa tan đi cái mớ suy nghĩ hỗn độn và lôi ông bạn trở về với thực tại. Mày làm sao mà trông mặt mũi xanh như tàu lá chuối vậy? Trúng nắng à? Không, không, tao không có làm sao. Không làm sao là như thế nào? Từ sáng tới giờ tao thấy mày lạ lắm đó. Lạ gì? Thì tự nhiên ngủ quên ngoài cái đá, xong rồi lại thẫn thờ. Mày có biết tao không có gọi mày là mày đi thẳng xuống dưới ao rồi không? Mày cứ như bị ma nhập vậy. Nghe đến hai chữ ma nhập thì bỗng cậu Cường mặt cắt không có giọt máu. Cậu bảo, tao vào nhà nằm nghỉ một chút, tối nhậu. Không giải thích gì thêm, cậu Cường đi thẳng vào trong, nhưng không về phòng, mà ghé sang gian phòng khách, nằm trên cái võng cạnh cái phản gỗ lớn. Cậu nằm đó vì cái chuyện vừa rồi khiến cho cậu quá kinh hãi, sợ phải về căn phòng sát bên nhà kho, nơi cậu vừa gặp con ma không đầu. Hơn nữa, trong chính căn phòng đó, tối hôm qua cậu có một giấc mơ kỳ lạ, hay nói đúng hơn, cậu đang phân vân không biết có phải hôm qua là giấc mơ hay tất cả đều là sự thật. Sự thật là cậu đang gặp ma, bị những vong linh thuộc thế giới bên kia hù dọa vì cậu không tin có sự xuất hiện của họ. Cậu Cường rất lo lắng, hoang mang nhưng không dám nói ra vì lỡ tuyên bố mạnh miệng là cậu không có tin ma và cũng sợ làm cho mọi người hoang mang thêm. Nằm trằn trọc suốt cả trưa thì cậu phát sốt. Mở Hà thấy vậy bèn bảo chồng đánh gió và pha nước chanh giảm cảm. Thằng này trúng nắng rồi đây. Chắc tối qua anh ngủ ngoài cái đá, yếu sẵn rồi nên da nắng bị trúng vậy thôi. Đánh gió tí là hết thôi mà. Cậu Cường vẫn nằm im lặng, sốt ly bì và chìm sâu vào giấc ngủ. Đến khi mở mắt, nhìn đồng hồ đã là 6 giờ chiều. Ở quê tắt nắng sớm, tầm này là ngoài trời bắt đầu tối hẳn. Không còn bất kỳ tia nắng nào soi rọi, mà thay vào đó là màn đêm u ám. Cậu bây giờ bắt đầu sợ bóng đêm. Dung, Hà. Cậu gọi tên hai người bạn, nhưng không có tiếng trả lời, nên gọi thêm một lần nữa. Cũng không có ai trả lời. Căn nhà mới hôm qua vẫn còn cảm thấy ấm cúng, hương vị gỗ xưa, mà sao bây giờ bỗng lạnh lẽo lạ thường, cứ như nhà bị bỏ hoang lâu năm vậy. Có tiếng lục đục ngoài sân, cậu cố ngồi dậy, nhưng hình như thân hình to lớn bị dính chặt vào tấm vải. Cậu đau ê ẩm toàn thân, cố gấp mấy cũng không thể ngồi dậy. Bỗng cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, kèm theo tiếng bản lề kéo cọt. Bé Vi, đứa con gái 8 tuổi cực dùng. Cậu dậy rồi à? Cậu uống nước không? Bố mẹ cháu đang ở ngoài vườn có chút chuyện, ông bà thì đang ở nhà sau rồi. Con bé với lấy cốc nước để sẵn trên bàn, rồi đưa hai tay cho cậu Cường. Cậu cảm ơn cháu. Khát nước khô cổ họng, từ trưa đến giờ sau cơn ngủ lích bì, cậu uống lấy uống để, mong hồi lại được một chút sức, thì bỗng cậu nôn thốc nôn tháo. Sao cậu nôn dữ vậy? Bộ nước ao cá không có ngon hay sao? Cậu Cường kinh hãi, nhìn ra đứa con bé đang đứng sát bên cạnh mình. Nó vẫn là bé Vi, vẫn là cái áo đó, vẫn là bộ đồ đó. Nhưng tại sao nó lại không có đầu? Tim như ngừng đập, tất cả các dây thần kinh trong người như tê liệt, á khẩu không nói thành tiếng. Có tiếng vang vọng bên tai, âm thanh như chuyển từ một cõi xa xăm vọng lại. Chị ơi, em không tìm thấy đầu của tụi mình ở đâu cả. Cậu quay sang phía cửa sổ, bên cạnh chỗ mình đang nằm, thì thấy có một đứa con trai mà trưa nay cậu bắt gặp trong nhà kho. Quá kinh hoàng, cậu Cường hét lên rồi ngồi bật dậy. Tất cả nãy giờ chỉ là một cơn mơ. Cường, mày làm sao vậy? Cường, Cường. Cậu Dung nghe tiếng bạn hét thì vội chạy từ nhà bếp lên xem. Cậu Cường vãi cả mồ hôi khắp người, ướt sũng, run cầm cập, và đôi mắt thì giống như người vừa chứng kiến một cái gì đó khiếp đảm lắm. Mày bình tĩnh lại đã Cường, có chuyện gì nói cho tao nghe. Mày... Dung, mày cho tao xin một ly rượu, nhanh đi. Mày đang ốm, sao uống rượu được? Cứ lấy cho tao. Giọng cậu Cường như quát lên, biết tính bạn nên cậu Dung không cản ngăn mà làm theo. Vợ con mày đâu rồi? Cậu Cường hỏi sau khi nốc hết ly rượu đế. Ông bà với vợ tao đưa hai cháu đi coi ca nhạc rồi, chắc hơn tí nữa mới về. Mày nghe tao hỏi, mày nói nhà mày có ma, mày gặp ma, mày gặp như thế nào? Sao tự nhiên mày hỏi như vậy? Bộ mày, mày cũng gặp à? Đúng, tao vừa gặp. Cậu Dung há hốc mồm, mặt cũng bắt đầu chuyển sắc. Cậu kể. Ngày cái hôm đầu tiên ta chuyển về đây, tối đó hai đứa trẻ vẫn còn đang ngủ ở gian ngoài, thì bỗng tao nghe tiếng động lạ. Tiếng cộp cộp như người ta gõ một cái gì đó xuống đất. Nó cứ vang lên hoài, làm cho tao không tài nào ngủ được. Nhưng vợ tao thì tuyệt nhiên vẫn say như chết. Dù bình thường thì ít ngủ lắm, tao mới mò dậy đi ra ngoài, xem âm thanh đó phát ra từ nơi nào. Đi ngang đúng cái chỗ đang ngồi đây, tao thấy có bà già chống gậy gỗ, cứ đi qua đi lại, ngay chỗ cửa sổ, sát bên mày nằm. Tao dụi mắt lại mấy lần, vẫn thấy bà ấy, nên tao mới hỏi. Bà là ai mà vào nhà tôi bây giờ? Bà ấy không có trả lời, mà quay sang nhìn thẳng vào mặt tao, rồi bà ấy khóc. Đến một lúc thì bà già như phát điên, nắm lấy hai chân xong, rồi la hét sồm. Tao giết mày, tao giết cả nhà mày. Tao mới sợ quá, la lên cả nhà chạy ra. Ngay lúc đó thì bà ấy biến mất, mặt tao cũng giật mình dậy. Hóa ra thì cũng chỉ là mơ thôi mày ạ. Cậu Dung với tay cầm ly rượu, rồi uống cùng với cậu Cường. Còn mấy lần nữa mà cũng toàn kiểu mơ mộng vậy thôi. Mẹ tao thì bị hai đứa con nít, bà bảo là tối thui không có thấy rõ mặt, chỉ thấy hai bàn tay, một trai một gái, nắm cánh tay của bà rồi nói: bà ơi, đi chơi với chúng cháu. Mẹ tao ban đầu tưởng là hai đứa cháu mình, nhưng mà sau đó mới biết là không phải, mà là hai đứa nào lạ hoắc. Bà hét lên thì bọn nó dựng hẳn cái giường lên. Một lúc sau thì mẹ tao tỉnh dậy, thấy vẫn đang nằm đàng hoàng. Ba tao nằm kế bên, ngủ không có biết gì, cũng chỉ là mơ thôi. Duy có vợ tao thì thấy thật. Tối hôm đó, nó đang rửa chén ngoài chỗ cái hồ cá thì hết nước. Tầm 7 giờ tối nên mới thắp đèn cầy đi ra chỗ giếng xách nước. Kéo nước 3-4 gáo đầu thì không có sao. Đến gáo cuối cùng thì nặng chình chịch như vướng phải một cái gì đó, nên nó gọi ba tao ra gỡ hộ. Hai cha con hì hục kéo, thì mày có tin không? Lúc cái gạo nước được nhô lên thì vợ tao với ba tao thấy có 4 cánh tay trẻ con đang bám chặt vào cái miệng gáo. Hai người hoảng quá buông cần kéo thì nghe thấy tiếng thét giống như có tiếng ai đó từ trên giếng vọng xuống vậy. Chưa hết, tiếng hét vừa dứt thì nó nắm chặt lấy ba tao rồi chỉ ra ngoài phía bụi chuối sát tường rào bờ ao cá. Nó bảo là: bố, có ma, tụi nó đang đứng ngoài bờ rào kìa bố. Ba tao nhìn ra bờ rào thì thấy có 3 cái bóng trắng thập thò ngoài đó rồi biến mất. Mày coi như thế có khiếp đảm hay không? Cậu Cường nghe nãy giờ mới lên tiếng hỏi lại: có thường xuyên gặp không? Thật ra thì không thường xuyên lắm, lâu lâu thôi, nhưng vợ con ta nó vẫn sợ lắm. Tối nhất quyết là không ra khỏi nhà một mình, đi đâu cũng phải 3-4 người đi cùng nhau thì mới dám đi, chứ không ở nhà hết. Đến tao còn sợ, huống chi là chúng nó, nên tao mới đang tính bán nhà để về lại Sài Gòn sống. Tao cũng vừa gặp, hôm qua tao nằm mơ thấy bà già với đứa con gái. Trưa nay thì gặp thằng kia trong nhà kho, còn vừa rồi tao lại gặp đứa con gái. Sao? Mày gặp hết chúng nó rồi à? Đúng, gặp hết cả 3 bà cháu nó rồi. Sở dĩ mẹ mày không thấy mặt hai đứa trẻ là vì chúng nó làm gì có đầu mà thấy mặt. Mày nói sao? Chúng nó bị mất cái đầu à? Ừ, đúng rồi, tụi nó không có đầu. Bây giờ thì mày tính sao? Đấy, bây giờ thì mày đã tin lời tao chưa? Tính sao thì tao chưa biết thế nào, để nhà tao phải xem sao. Mày nằm tí cho nó lại sức. Cậu Cường uể oải đáp: tao bây giờ có nằm hay ngồi thì cũng như nhau cả thôi. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau thì gia đình cậu Dung cũng trở về. bà Đinh cho hai đứa cháu vào phòng ngủ rồi quay trở ra. Lúc này, cậu Cường mới kể lại toàn bộ sự việc mà cậu gặp từ sáng đến giờ. Trời ơi, cháu cũng gặp hết cả ba con đó rồi hay sao? Nó bảo với cháu là nó đang đi tìm cái đầu của nó. Thảo nào, lúc bác gặp hai đứa trẻ con thì không tài nào nhìn được mặt mũi của nó. Con ơi, thế thì bây giờ phải tính như thế nào? Con đoán là ba cái vong nó chết trên cái mảnh đất này cũng đã lâu rồi. Mà vì lý do nào đó, hai đứa trẻ con bị mất đầu. Cũng có thể là bị chặt, hay là do bom đạn gì đó không biết. Nhưng mà chắc chắn là mình đang sống trên đất của người ta mẹ. Mợ Hà vợ cậu Dung nghe đến đó thì người run cầm cập, giọng nói cũng lắp bắp theo. Hay là bây giờ mình đưa các con sang nhà bà ngoại, rồi sau đó cho lên Sài Gòn, chứ em sợ lắm. Mà nó đã theo ém rồi, thì có chạy đi đâu cũng không có thoát được. Mẹ nghĩ là nên mời thầy về, tụng kinh siêu độ xem như thế nào. Lần trước mời ông thầy bùa về rồi, cũng có được gì đâu mẹ. Ông lấy tiền của mình xong, rồi cuối cùng thành ra như thế này đây. Cậu Dung lên tiếng. Cường, mày có nhớ bà bán rau sáng này gặp tao với mày ở chợ hay không? Bà bán rau nào? Bà Đinh hỏi. Sáng con với thằng Cường ra chợ, có bà bán rau nhìn con chằm chằm, rồi bà nói là bộ nhà mình có vấn đề hay sao, mà mặt mũi đen thui. Thằng Cường nó sợ lại bị gạt, nên là hai đứa chúng con bỏ đi. Có thật thế không? Chắc là bà ấy cũng là thầy bùa hay thầy pháp gì mới nhìn ra thế được. Mai để mẹ với mấy đứa vòng ra chợ coi xem như thế nào. Được thì mời bà về, chứ bây giờ cũng hết cách rồi. Sáng mẹ dậy sớm lên chùa, mời chư tăng về làm lễ cầu siêu luôn. Bà Đinh vừa nói dứt câu thì bỗng Mợ Hà hét lên rồi chỉ tay về phía cửa lớn. Lá bùa mà lão thầy đưa cho lần trước vẫn dán trước cửa lớn, bỗng chốc cháy rồi rớt xuống ngay trước mặt cả nhà. Mợ Hà chắp tay vái lại liên tục. Xin ông bà của cậu tha cho gia đình con. Gia đình con có lỡ làm điều gì nên tội thì ông bà của cậu hiện về cho hay, chứ đừng quả phạt tội nghiệp. Bà Đinh lên tiếng. Chắc nó nghe mẹ tính là mai đi tìm thầy về nên nó làm như vậy. Ý là cảnh báo mình không được làm như vậy. Bà bạn mẹ ngày xưa có thằng con trai bị chúng ta, mẹ nó đi lên chùa gặp sư xin giải hạn. Chưa kịp đón sư về, bà vừa ra khỏi cổng chùa thì nó vật cho trẹo hết một chân. Có thật không cô? Cậu Cường hỏi. Thật chứ sao không cháu? Chính cô là người đi chung với bà ấy. Cái chùa đó nằm trên Sài Gòn, ngay đường ray xe lửa bên Phú Nhuận chứ có đâu. Vừa ra tới cổng là bà bị trẹo chân trái. Sau này sư thầy về giải thì mới biết được đấy. Thế ngày mai mình có đi không mẹ? Cậu Dung trả lời. Đi thì chắc chắn là phải đi rồi. Thà một lần còn hơn là cứ sống trong cái tình cảnh như thế này. Cường, nếu mà cháu sợ thì cứ về Sài Gòn trước. Cháu không phải là người nhà bác nên chắc là không có sao đâu. Cậu Cường không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức. Thôi, con sẽ ở đây cho đến khi nào xong việc. Cũng là vì con ăn nói ngạo mạn nên mới ra như vậy. Với lại Dung nó là bạn con, làm sao con bỏ bạn trong cái lúc như thế này được. Bàn bạc xong, cả nhà ai về phòng nấy. Cậu Cường với cậu Dung ngủ lại ở phản trong phòng khách. Mợ Hà ngủ với hai đứa nhỏ, còn ông Bảo vẫn ngủ chung với nhau. Như thế cho đỡ sợ, chứ cậu Cường hiện tại có cho vàng cũng không dám ra gian ngoài ngủ một mình. Mợ Hà trở vô phòng thì thấy hai đứa con đang trùm chăn kín đầu từ bao giờ. Mợ khóc hết nước mắt vì lo cho hai đứa nhỏ, đang yên đang lành thì tự nhiên gặp tai họa. Cậu Cường và người bạn chí cốt nằm nói chuyện với nhau đến gần 1 giờ sáng thì mới chợp mắt. Lý do là cả hai đều không ngủ được vì những lạ lùng vừa rồi. Vì sao trên cõi đời này lại nhập nhằng đến như vậy? Cõi âm dương có thể đan xen vào nhau. Giữa những người sống là những người chết, những vong hồn đã rời bỏ phần xác thịt, tại sao không về thế giới bên kia mà lại mong muốn trở lại dương gian để làm gì? Có lần bà hai từng bảo với cậu, còn phải nhớ ma quỷ là có thật. Những người sống mà bị chết oan hay lúc ra đi còn nặng oán khí thì tự động sẽ không được đi đầu thai mà mắc kẹt lại cõi này. Gia đình mình đã gặp rất nhiều chuyện như vậy rồi. Làm gì phải nhớ là có thở, có thiêng, có kim, có lạnh. Đừng có ăn nói bổ bán, kẻo mang họa vào thân. Mình không làm gì người ta thì người ta không có làm gì mình. Luân lý ở đời là như vậy đấy. Phải chứ cậu Cường chỉ nghe lời mẹ thì câu chuyện kinh hãi vừa rồi đã không thể xảy ra với cậu. Trong suốt hơn chục năm buôn ba khắp chỗ này chỗ kia, chưa bao giờ cậu gặp phải trường hợp ma quỷ nào cả. Có lẽ chính vì vậy mà cậu tự tin rằng họ, những người đã khuất mặt khuất mày, không tồn tại. Nhưng cho đến hôm nay, có lẽ cậu đã phải thay đổi quan niệm bản thân mà vững tin rằng ma quỷ là có tồn tại trên cõi đời này. Miên man một hồi, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ sau một đêm đánh vật với nỗi sợ hãi. Lúc này đã là 3 giờ sáng. Bỗng có tiếng ai dùng tay gõ vào cánh cửa gỗ to bản đã được đóng chốt then cài cẩn thận. Tiếng gõ ngày càng mạnh dần, sau một lúc chuyển thành tiếng đập cửa ầm ầm. Ông bà Đinh đang ngủ ở trong vội chạy ra ngoài phòng khách, gương mặt hốt hoảng. Toan mở đèn thì phát hiện điện đã bị cúp từ lúc nào. "Đừng mở cửa con ơi, 3 giờ sáng là thời gian ma quỷ nó hoành hành, không phải là người đâu con." Bà Đinh vừa nói vừa mếu máo, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Bên trong thì im phăng phắc, bỗng có tiếng khóc phát ra từ bên ngoài. "Bà ơi, ba ơi, mở cửa cho con. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Đó là giọng của thằng Đạt, sau đó là giọng con bé Vi. Cậu Dung toan chạy ra mở cửa thì bà Đinh ngăn lại. "Thằng Đạt với con Vi đang nằm trong phòng với con Hà, đâu ra mà ngoài kia, không phải chúng nó đâu, đừng có mở cửa." "Nhưng mà..." "Mẹ nói không có nhưng nhị gì hết, đừng mở, nó là hai đứa ma cột đầu, nó lừa mình đó." Lúc này, từ phía sau nhà, ngay phòng của mợ Hà phát ra tiếng lớn. "Ma!" Mợ Hà tung cửa bỏ chạy trên sàn nhà ra chỗ phòng khách. Cậu Dung đỡ vợ dậy. "Sao, có chuyện gì vậy em, con đâu?" Mợ khóc mếu máo rồi bảo. "Con mình đi đâu mất rồi anh, em vừa thấy hai đứa con nít không có đầu nằm sát cạnh bên em. Em cứ tưởng là con mình, ai ngờ là chúng nó. Con đâu rồi anh?" Tiếng mợ Hà bên trong hòa với tiếng khóc nấc bên ngoài. Cậu Cường như hiểu ra câu chuyện, vội vàng tháo then cửa thì thấy con bé Vi và thằng Đạt đang đứng ngoài hiên. Mặt mũi hai đứa không còn một giọt máu, nước mắt nước mũi tèm nhèm, mà người thì dính đầy bùn đất. Cậu với bà Đinh vội bế hai đứa nhỏ vào nhà. Mợ Hà thấy con thì ôm chầm lấy, rồi ba mẹ con cùng khóc. Bà Đinh vội đóng cửa lại, mở tủ lấy cái đèn dầu để giữ phòng. Một lúc sau, hai đứa bé quá mệt nên ngủ thiếp đi trong lòng mợ. Cả nhà ngồi yên lặng, không ai nói với ai câu nào cho đến lúc mặt trời lên. Lúc này, thằng Đạt dậy trước, nó thấy mọi người ngồi xung quanh, toàn khóc, nhưng bà Đinh bế lên và hỏi. "Hôm qua sao con lại ở ngoài kia?" Nó thút thít trả lời. "Lúc con vô trong phòng nằm ngủ với em, thì có bà nào đến nói là bà ngoại, đến dẫn tụi con đi chơi với hai anh em. Đến lúc ra khỏi cửa, sau thì bà dẫn đến bụi tre. Con sợ quá thì bảo là ba mẹ đang đợi ở đó. Đến nơi thì không thấy ba mẹ đâu, chỉ có hai đứa con nít. Tụi nó đánh tụi con rồi nói là mẹ mày tính tìm người giết tụi tao, bà mày tính giết tụi tao. Mày về kêu với mẹ mày mà dám làm như vậy thì tao sẽ giết tụi mày." Thằng nhóc vừa kể vừa khóc. Cậu Dung với mợ Hà xót con cũng khóc theo, vì trên người hai đứa toàn dấu tay trẻ con. Cậu bảo: "Em với bộ ở nhà coi chừng tụi nó, tuyệt đối không có được đi đâu. Mở hết cửa ra cho nắng vô nhà. Cường với anh ra ngoài chợ, còn mẹ thì lên chùa, cứ như hôm qua bàn mà làm." Nói đoạn, bà Đinh quay trở vô phòng thay quần áo, rồi cuốc bộ đi ra đầu đường. Thỉnh nhờ Chư Tăng về tụng kinh siêu độ, còn cậu Cường và cậu Dung thì quay trở ra chợ tìm bà thầy bùa hôm qua. Đến nơi không thấy sạp của bà đâu, hỏi xung quanh thì được biết bà tên là Thúy, nhưng người ta nói sáng giờ không thấy bà dọn hàng. "Thưa cô, vậy cô có biết nhà cô Thúy ở đâu không ạ?" "Có, biết chứ. Nhà bà ở ngay cuối đường. Đi gặp ngã tư, hỏi nhà bà Thúy bói ai cũng biết. Tại bà hay coi bói cho mấy bà trong nhà này mà." "Bà là thầy bùa thưa cô." "Bùa ngải thì không có biết. Biết bà coi bói mà thôi. Bà cũng không có coi như mấy ông bà khác đâu. Lâu lâu gặp chuyện hỏi thì bà chỉ cho thôi chứ không phải bói toán gì. Mà bộ kiếm bà ấy, chắc là có chuyện có đúng không?" "Dạ cháu cảm ơn." Nghe xong cần thiết thì cậu Dung vội chạy theo hướng đường được chỉ để tìm nhà bà thầy. Cậu Cường cũng đi theo phía sau. Hỏi thăm một hồi thì cũng đến được nhà bà. Nằm sâu trong một con hẻm là cái nhà gạch bé tí, nằm cuối hẻm ngay bức tường bị nứt nẻ loang lổ. Chưa kịp bước vào thì cậu Cường đã thấy bóng dáng người đàn bà nhỏ nhắn bước ra. "Sao, chịu tìm đến rồi có phải không?" Cậu Dung đáp. Dạ cháu xin lỗi bác chuyện hôm qua, nhưng mà... Chưa nói dứt câu thì bà Thúy đã cắt ngang. Anh về nhà ngay với vợ con anh đi. Cậu kia ở lại lát dẫn tôi về sau. Nhà anh đang âm thịnh dương suy mà anh dám để mỗi vợ con với ông già ở nhà như vậy à? Nhanh lên. Cậu Dung ba chân bốn cẳng chạy về nhà vì lo cho sự an toàn của người thân. Còn cậu Cường thì theo bà vào trong nhà. Làm sao bà có thể biết được hết chuyện như vậy? Có người về kể, nhưng đừng có hỏi nhiều, vì giải thích cậu cũng không có hiểu đâu. Bà có biết ba con ma nhà đó là như thế nào không? Tại sao lại chọc phá tôi, trong khi tôi đâu phải là người nhà chứ? Đơn giản là anh đang sống trong nhà của người ta. Nói đơn giản là anh đang đi vào khu vực có ma, mà lại còn hợp tuổi thì kiểu gì cũng bị nhát. Nhưng anh cao số đấy. Hôm qua trông mặt anh, tôi cứ tưởng phải bị ám cho liệt giường. Bây giờ đi được là hay. Anh hưởng nhờ phước của mẹ anh về chăm lo cho bà ấy chu đáo. Mẫu thương mẹ anh hiền lành, mẫu độ cho anh. Bây giờ cậu Cường mới để ý, trong nhà bà thầy Pháp không có bài trí gì nhiều, đơn giản có mỗi bàn thờ nhỏ được dựng ngay chính giữa, hương khói nghi ngút chứ không tầng tầng lớp lớp như trong mấy bộ phim Hồng Kông Trung Quốc mà cậu được xem. Loay hoay một hồi thì bà ra hiệu cho anh cùng bà đi về ngôi nhà bị ma ám. Gần đến cổng thì cậu thấy hai vị sư tăng trẻ tuổi đang đứng đợi sẵn ở phía trước, bên cạnh là bà Đinh. Bà thầy bảo mọi người vô nhà chuẩn bị cho ba cái đàn lễ của một con gà luộc, muối gạo bánh trái, giấy tiền vàng bạc, bao gồm ba cái áo quan, 36 bộ ẩm bình, ba cái hũ gạo, muối nước đầy đủ để trên cao. Mọi người thi nhau chuẩn bị đồ đạc, còn bà đứng nói chuyện với hai vị sư tăng. Sau đó bà bước vào nhà, cầm ba hũ muối gạo nước đầy để lên bàn cúng rồi bắt đầu thắp nhang khấn vái. Khi nào hoàn thành đủ lễ vật thì kêu tôi vào. Nói xong, bà thầy đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa láo liên nhìn khắp nơi. Lâu lâu bà lại vẩy muối một vài lần với một loại bột trắng gì đó không rõ. Cứ như vậy, đi đúng một vòng thì bàn lễ cũng được hoàn thành xong. Bà thầy bước vào, lâm dâm niệm chú. Người nhà thì đốt giấy vàng bạc và giải muối gạo ra đường theo lời bà dặn. Cậu Cường đứng trực tiếp ở kế bên, thấy đôi mắt của bà tự dưng sáng quắc lên như mắt con đại bàng, nhìn thẳng vào nhà, rồi dùng cây roi mây bằng vải đỏ mang theo đánh tới tấp về phía trước. Sau đó bà quay sang nói với cậu Dung: anh có quen ai tên là B không? Dạ có thưa cô. Anh với anh kia tìm một cái dìu, theo tôi vào trong nhà. Cậu Cường và cậu Dung chạy vào nhà kho, mang hai cây búa rồi theo bà Thúy vào trong. Không cần ai chỉ, bà tự biết đường đi vào phòng ngủ chính của hai vợ chồng. Hàng xóm bu đen bu đỏ bên ngoài để chờ xem có chuyện gì xảy ra. Bà nói: đập bức tường chỗ này, chỉ cần đập chỗ này thôi. Cậu Dung vung búa lên đập thẳng vào chỗ bà Thúy chỉ. Bức tường gạch khẽ rung chuyển, làm những thanh gỗ cũng như muốn lắc lư theo. Tiếp tục đập thêm mấy cái nữa thì chỗ đó nứt ra rồi sụp xuống. Bà Thúy bước lại trong đống đổ nát hỗn độn trên mặt đất, lấy tay tìm tìm và lấy ra một cây kim thêu bị nhuộm thành màu đen. Cái này không phải là kim thêu bình thường mà đã được qua yểm bùa rồi. Để kim thêu trong phòng ngủ chính là một mũi nhọn trấn yểm gia đình anh chị, phá hoại hạnh phúc, đồng thời còn làm nhà cửa ly tán, làm ăn lụi bại. Nói xong, bà bước trở lại chỗ bàn cúng. Sau khi bước xuống bậc tam cấp dẫn lên cửa chính, bà tiếp tục bảo: đập ngay chỗ này, vật trấn thứ hai là nằm ở đây, là hai con búp bê bị cắm đinh thẳng vào đầu, tượng trưng cho vợ chồng anh chị. Nhà này thuộc sở hữu chính của anh chị, nên có thể ví hai người chính là trung tâm của căn nhà, và tất cả mọi người đều phải xoay theo xung quanh. Nếu như tâm vòng tròn bị động hoặc bị xê dịch thì tất cả những thứ xoay quanh sẽ đều thay đổi. Nôm na là như vậy cho dễ hiểu. Phép này là một trong những kiểu phép thư ếm tàn độc nhất. Người bị yểm bùa trong vòng một tháng đầu sẽ gặp nhiều chuyện bất ổn tâm trí. Cây đinh cắm thẳng vào đầu tượng trưng cho sự tuyệt diệt, triệt tiêu dương khí. Tới ngày cuối cùng của tháng thứ hai chắc chắn sẽ mất mạng. Những người nhập trạch có tên trong nhà này cũng bị liên lụy. Nhẹ thì xui xẻo đen đủi, nặng thì bệnh tật ốm đau, làm ăn lụi bại, tiêu tán gia đình. Cả nhà cậu Dung hoảng hốt khi đập chỗ đó ra và đào lên đúng là hai con búp bê bằng vải có tên cô cậu, và trên đầu bị đóng nguyên một cây đinh rất to. Tuy không cầm lên được vì bị dính chặt vào xi măng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ ràng là như vậy. Ai đã làm những cái chuyện này với vợ chồng mình vậy? Bà Thúy bảo, có quen ai tên là P không? Người cao cao, da trắng, chạc độ 50 năm tuổi. Dạ thưa cô có. Nếu ngày mai nhận tin người này chết, thì đúng là nó làm. Nó biết anh xây nhà, mua chuộc một thằng thợ xây để nó nhét mấy cái này vô hãm hại anh. Mà nguyên tắc huyền thuật là nên giúp người, còn đem đi hại người mà bị phá trận thì kiểu gì cũng chết. Đó là cái giá phải trả. Dạ nhưng mà sao cô biết người đàn ông tên là P làm? Ba cái hũ muối gạo nước đầy là dùng để thỉnh Lộ Bàn, ông tổ nghề mộc và Cửu Thiên huyền nữ, bà thị tổ nghề mộc. Trước khi tìm ra bất cứ chấn yểm thuộc Lộ Bàn bùa chú thì đều phải thỉnh qua hai cái vị này. Nhưng mà chưa có xong, nhà ông còn một vấn đề nữa cần phải giải quyết. Đó chính là ba cái phong. Trong đó có hai cái phong trẻ con không đầu. Hôm qua cả nhà ông phước lớn, ông bà phù hộ độ trì che chắn kịp thời, chứ không là hai đứa nhỏ đã bị bắt đi rồi. Cũng do anh chị ảo đoàn không có chịu tìm hiểu trước khi mua đất. Đất này là đất xấu, vì ở đây từng có người chết là do bị thư êm. Ám khí u uất rất nhiều, người ta không siêu sinh được, mà anh chị còn xây nhà đẻ lên cho người ta ở, thì hỏi sao người ta không có giận dữ. Thế bây giờ bọn con phải làm sao thưa cô? Ba cái vòng đang đứng ngay sát bờ ao, sát hồ câu cá kia. Bọn nó dữ lắm, đánh mãi mới chịu khai. Lúc anh chị mua nhà, có phải cái gian nhà phụ bên kia đã có rồi đúng không? Anh chị chỉ xây thêm nhà chính, còn nhà kho và gian phụ thì sửa lại thôi. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Người bán nói là hồi đó có người ở, nhưng mà người ta chuyển lên Sài Gòn, nên để bỏ hoang. Bà thầy tặc lưỡi, rồi nói với giọng chua xót. Cái miếng đất với cây gian phụ kia là có từ lâu rồi, thuộc về một người đàn bà khóa chồng, có thể gọi là địa chủ ngày xưa. Đất nhà bà ta thì khu này nhiều vô cùng, và bà có mỗi đứa con trai. Ông ta lấy được hai vợ, bà đầu sinh được hai đứa, một trai một gái. Bà sau thì sinh được một thằng con trai. Vì muốn sắp tâm chiếm hết của cải gia đình chồng, nên bà thứ hai đã nhờ thầy lập đàn, dùng xác hai đứa con bà đầu trấn yểm nguyên khu đất này, hại chết mẹ chồng và làm chồng bà ta phát điên, sau đó lưu lạc lang thang ở đâu không ai biết. Chưa hết, lão thầy bùa còn dã man đến mức chặt đầu hai đứa trẻ con chôn riêng một chỗ, trấn yểm lại để chúng không đi đầu thai được, rồi lập trận bắt ba cái phong chết oan phải ở lại đây như một dạng ma giữ của. Ban đầu bà tính như vậy, nhưng có ai ngờ đâu, trong công cuộc chia lại đất đai, miếng của bà bị xung công quỹ. Dù cơ quan chức năng cố gắng cách nào, cũng không thể động được vào ba cái gian phụ kia, nơi bà ta để tài sản. Nhưng mà không biết thế nào, bà lại đổi ý, giao nộp khu đất, nhờ lão thầy tả giải thuật hồn ma giữ của, rồi chạy đi mất. Thế tại sao ba cái vòng kia vẫn chưa chịu đi đầu thai? Chẳng phải đã tự phá bùa rồi hay sao? Ở đây có hai phép thử ếm. Một là thử ếm chết ba người họ, sau đó mới dùng họ làm thành bùa giữ của. Có nghĩa là nếu chưa giải được yểm bùa đầu tiên thì họ vẫn ở đây. Cách này thì cũng dễ thôi, chỉ cần tìm được xác của ba người và đầu của hai đứa trẻ là được. Bản này các vị sư tăng không khai khẩu được ba con ma này vì họ còn trẻ, đạo hành còn chưa cao. Chứ tôi thì đã biết chỗ rồi, nhưng chắc phải nhờ thêm độ ba chừng người thanh niên nữa. Phía bên dưới có mấy người đàn ông chạy lên làm tình nguyện. Bà Thúy bảo, dưới lòng ao phía sau nhà có một cái hộp sắt, trong đó đựng đầu của hai đứa trẻ. Trước khi xách lên, dùng cây gậy gỗ này gõ vào ba cái, sau đó mới được đụng vào. Bà Thúy nói rồi vứt cây gậy gỗ đang cầm trên tay xuống ao, căn dặn hễ nó dừng chỗ nào thì cứ tìm chỗ đó. Sau 30 phút ngục lặn dưới dòng nước lạnh, cuối cùng cũng lôi được cái hộp bằng sắt đã bị dỉ màu. Mở ra thì đúng là bên trong có hai cái đầu lâu trẻ được dán hai lá bùa màu vàng. Đám đông phía sau kẻ hiếu kỳ, kẻ thì hoang sợ bỏ về. Riêng cậu Cường và gia đình cậu Dung thì ai nấy mặt cắt không có giọt máu. Sau đó bà lại chỉ tiếp thanh niên đào trong phòng ngủ của khách chỗ cậu Cường ngủ, mà gặp bà lão hiện về bên đứa bé gái thì bên dưới sàn nhà tầm 3 mét có đủ ba bộ xương người, một người lớn và hai trẻ em không có đầu. Các anh chị nhớ ăn táng thi thể bằng cách hỏa thiêu, sau đó đem tro cốt của họ gửi lên chùa để hàng ngày họ được nghe kinh kệ, sớm ngày siêu thoát. Bên cạnh đó, vườn nhà rộng, về đêm âm khí nhiều nên lập một cái miếu thờ thổ công thổ địa, hàng tháng nhớ cúng thí thực cô hồn để cho người ta không quay về phá nữa. Anh chị đừng có quên. Nói xong, bà Thúy Tâm bỏ đi thì bị cậu Dung giữ lại. Cậu bảo chờ một chút để gửi tiền, nhưng bà từ chối. Huyền thuật là để giúp người, mà giúp thì không có lấy tiền. Đã lấy tiền thì kể như đã làm sai luật. Nếu anh chị có lòng thì đem tiền cúng dường cho nhà chùa, còn tôi nhất quyết không lấy. Cũng phải mất cả ngày trời để làm xong các việc, từ an táng cho đến gửi hải cốt vào chùa. Xong rồi còn nhờ người lấp lại hết chỗ bị đập vỡ. Buổi tối khi xong xuôi hết mọi việc, cậu Cường và cậu Dung có buổi nhậu say bí tỉ ngoài hàng hiên. Và đêm đó, họ ngủ ngon không chiêm bao mộng mị. Sáng hôm sau thì cậu Cường trở về lại Sài Gòn. Trên xe cậu suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra trong suốt hai ngày hôm qua. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên lời cậu nói cái hôm mà cả nhà sang ngồi đám dỗ bà. Ngày xưa dại đâu có tin, ăn nói ngạo mạn có ai sợ đâu. Sau cái vụ đó thì sợ đến già, mà cũng không nghĩ là sẽ gặp đến mức kinh khủng như vậy. Tưởng đâu như trên phim, gặp xong thì thôi bỏ chạy là được, chứ đâu ngờ. Từ bữa đó đến giờ là cạnh mặt, về tụng kinh niệm Phật, kiềm chế bất tính ăn nói bộ bạc. Mà nghĩ lại, chuyện người chết về thăm người sống cũng vui. Biết đâu tối nay, bà hai bà về thăm mấy đứa tụi nhau chúng mày cũng nên.